Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thời gian trôi mau. Ký chủ danh xưng, Akimichi Ishi, tế bào giác tỉnh, 3%, mỹ thực năng lượng, 360, mỹ thực cửa hàng, sô-cô-la đậu phụ, 5 năm, hoành văn 3 văn cá, 11, xà oa rượu trắng, 11. Hệ thống rút thưởng, rút ra vật phẩm đặc biệt. Ishi rất nghiêm túc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Bởi vì qua một cái tháng, cho nên mỹ thực cửa hàng đồ vật cũng là đổi một khắp. Ishi đặc biệt mong đợi hoa 100 mỹ thực năng lượng rút thưởng. Bất quá cây kim chỉ chính là chuyển tới một cái màu trắng khu vực. Trên xuống cư nhiên viết lấy chiếu cố. Đi ngươi đại gia, một tháng chỉ có thể rút một lần không nói. Cứ nhiên còn có cái này loại tao thao tác, còn muốn hay không người sống. Nhưng là hệ thống chính là đại gia, Ishi như thế nào đi nữa nổi giận cũng là vô ích. Chính là đúc luyện thân thể đi, mỗi sáng sớm trên, Ishi đều sẽ tới đến sân huấn luyện thượng tiến hành huấn luyện. Chủ yếu là luyện tập bội hóa thuật cùng Shuriken ném kỹ thuật. Là một người nhẫn giả, nếu như ngay cả Shuriken đều là ném không được. Như vậy quá ngã mặt mũi. Hiện tại Ishi ném 10 con Shuriken. Chỉ có 3-4 con có thể hoàn toàn trúng mục tiêu hồng tâm. Tỷ số chính xác thấp đến khó có thể tưởng tượng. Mà còn một khi đến chiến trường, địch nhân là sẽ vận động. Như vậy thì là càng khó khăn trúng mục tiêu. Shuriken quăng ném thuật luyện tập đại khái nửa giờ. Sau đó Ishi chính là bắt đầu luyện tập bát môn bội hóa thuật. Bởi vì Ishi có lấy mỹ thực tế bào tăng lên thể chất, cho nên hoàn toàn không cần phải tiến hành siêu cường độ thể năng đúc luyện liền có thể mở ra bát môn độn giáp. Cùng Maito Dai so sánh hoàn toàn là chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Maito Dai trước mấy ngày rốt cục thì nghiên cứu ra như thế nào mở ra thứ 5 cửa hơn nữa nói cho Ishi, nhưng là bây giờ Ishi liền cửa thứ 3 đều không mở, chỉ có thể nhìn suy nghĩ tham. Đệ nhất mở cửa, mở, đệ nhị hưu môn, mở, Ishi đầu trên đột nhiên là xuất hiện gân xanh, nhưng là vẫn biết tại Ishi chịu đựng bên trong, bội hóa thuật, Ishi thân thể đột nhiên trở nên lớn, sau đó lại là mở ra nhục đạn chiến xa, bá một tiếng xông ra, đem một khối đá lớn xô ra một cái hố to, Ishi bởi vì mở ra bát môn độn giáp, cho nên nhục đạn chiến xa tốc độ rất nhanh. Chớp mắt chính là không thấy bóng dáng. Mà còn Ishi cảm thấy nhục đạn chiến xa có thể khai phát tính quá lớn. Không chỉ có thể đem ra chiến đấu còn có thể đem ra chạy trốn. Giống như ban đầu chính mình như vậy. Mà bây giờ Ishi mục tiêu chính là đem nhục đạn chiến xa khai phát đến có thể cùng đua xe sánh bằng. Bất quá nhất đại nạn điểm chính là cẩn thận chớ đem chính mình chuyển choáng váng. Nhi tử, hôm nay khác. Đừng, luyện, đi nhanh trường học đi. Torifu đi tới Ishi bên cạnh. Toàn thân trên dưới mặc lấy chính thức trang bị. Ishi nhìn một chút cha. Nói, lại phải ra nhiệm vụ. Torifu làm là Konoha thôn cấp sức chiến đấu. Bình thường sẽ không chủ động đi đón nhiệm vụ. Mà là do Hokage trực tiếp phân phát nhiệm vụ. Mà còn ít nhất là cấp độ A. Ishi dùng mạt tử xoa một chút trên người hãn tích. Nói, người mang không mang trên ta đặc chế binh lương hoàn. Binh lương hoàn, có thể tăng lên nhẫn giả tiếp theo chiến năng lực. Nhưng là nhược điểm chính là quá khó khăn ăn. Trong khoảng thời gian này, Torifu cố ý cầu Ishi nghiên cứu xuống binh lương hoàn cấu tạo. Sau đó mong đợi Ishi nghiên cứu ra đặc biệt binh lương hoàn xuất hiện. Vốn là Ishi chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính. Không nghĩ tới cư nhiên thật làm ra một loại đặc biệt binh lương hoàn. Cùng phổ thông binh lương hoàn có lấy giống nhau hiệu quả. Nhưng là vị nói chính là tốt hơn trăm lần. Là ở nhà du lịch cần thiết thuốc hay. Mang trên, ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị. Ta đưa ngươi đi trường học. Torifu đập thân vợt trên một cái bọc nhỏ. Bên trong đều là Ishi đặc chế binh lương hoàn. Bởi vì hôm nay là trường học khai giảng ngày. Đường Ishi đi tới trường học thời gian đã là người đông nghìn nghịt. Phần lớn là tới báo tên. Nhưng là Ishi biết rõ. Căn cứ lấy hướng tình huống, nơi này có một nửa người có thể tốt nghiệp chính là tốt nhất tình huống. Phần lớn người dừng bước tại đề luyện chakra trên, mà còn có một bộ phận người không cách nào từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, mấy lần sau đó chỉ có thể ảm biết nghỉ học, được không hạ nhẫn. Nhẫn giả trường học tốt nghiệp rất đơn giản, một người trong đó đó là có thể thuần thục sử dụng tam thân thuật. Mà cái đối với EC mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là nhẫn giả trường học tốt nghiệp còn cần phải tiến hành thi viết. Vật này EC hoàn toàn chính là không minh bạch. Không biết đã sớm có thể trước thời hạn tốt nghiệp. Trở lại ban trên, phần lớn bạn học đều là sùng kính kêu lấy EC đại ca. Sau đó EC liền cao hứng vô cùng tướng tài mua sô-cô-la đậu phụ phân cho bọn họ. Sô-cô-la đậu phụ, 500 khắc làm một túi. Chỉ cần 50 mỹ thực năng lượng. Dù sao làm là đại ca, cũng phải thường xuyên chiếu cố tiểu đệ. Lúc này Mikoto nhìn thấy EC vẫn còn có chút xấu hổ. Nhưng là EC cũng sẽ không để ý cái gì. Nắm một cái sô-cô-la đậu phụ cho nàng. Nhượng nàng nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Người nhà, EC, Mikoto ăn một viên đậu phụ. Nhất thời oa một tiếng. Cảm giác ăn quá ngon. Vừa có sô-cô-la nồng buồn bã. Cũng có đậu phụ thanh thúy. Hỗn đến chung một chỗ ăn ngon không? EC, trước mấy ngày món đó sự tình thật là thật xin lỗi. Mikoto hướng EC nói xin lỗi. Nhưng là EC chính là khoát khoát tay. Không sao, ta không có để ý. EC chính là không có để ý. Bởi vì Suruni đã bị sát. EC vị trí là tại Mikoto phía sau. Bên trái là Hyuga hai huynh đệ. Bên phải là Nawaki. Phía sau là Minato. Tại EC xem ra tại. Cái này vị trí đơn giản là thần. Tương lai các đại nhân vật đều là lấy chính mình làm trung tâm. Hyuga hai huynh đệ nhìn xem EC mở miệng một tiếng sô-cô-la đậu phụ. Cũng là thôn thôn nước miếng. Sau đó EC chính là đem còn thừa lại sô-cô-la đậu phụ đều là cho bọn họ. EC, ta không thể nhận. Đây là ngươi đồ vật. Hayashi còn có chút xấu hổ. Nhưng là nhìn thấy EC lại từ trong túi sách lấy ra một túi sô-cô-la đậu phụ. Không việc gì. Vật này ta phần nhiều là. EC mở ra mới một túi. Sau đó nghiêng đầu nhượng Minato nếm thử một chút đậu phụ vị nói như thế nào. Minato nhìn thấy EC. Chính là nghĩ đến ban đầu dã ngoại sinh tồn thực tập. Chính mình cư nhiên hoài nghi mình mũi. Ăn mấy Amakusa. Thật là biết vậy chẳng làm. EC cùng mọi người khoác lác trò chuyện ngày chỉ chốc lát sau. Kenjiro lão sư mới là thong dong tới chậm. Các bạn học hảo nha. Học kỳ mới tân khí tượng. Các ngươi nhất định phải cố gắng gấp bội. Kenjiro lão sư ngắn gọn mở màn bạch sau đó. Sau đó liền bắt đầu dạy dỗ các bạn học một ít phân biệt bẫy dập phương pháp. Sau đó 3 năm trong 5 tháng cũng là bộ dáng như vậy. Khô khan thêm thanh nhàn trường học kiếp sống. Nhượng người thích vô cùng lại chán ghét. EC năng lực tại mỗi tháng đều là đang tăng trưởng. Nhận thức mặt cũng là mở rộng không ít. Đối với mỗi cái địa phương phong thổ nhân tình cũng là biết không sai biệt lắm. Mỗi một nguyệt thạch minh cũng sẽ tiến hành mỹ thực rút thưởng. Nhưng là đại đa số thời gian đều là chiếu cố. Bất quá cũng có một chút thu hoạch. Hơn nữa không có gặp phải Galala Gator cái này loại hung bạo nguyên liệu nấu ăn. Mà còn EC còn may mắn rút chúng một cái màu xanh lá cây thuộc tính. Đem EC cho vui hư. Danh xưng. Mì sợi đại sư thương khố Kage kỳ lạ ý nghĩ chủng loại. Kỹ năng loại giới thiệu. Làm là thức ăn người vị thứ 9 mì sợi đại sư. Thương khố Kage có lúc sẽ có một ít đặc thù ý nghĩ. Tỉ như chiên nhượng mì sợi trở nên quy đàn. Nhưng là thật hữu dụng sao? Mà ở trong đoạn thời gian đó, EC một nhà chính là ngày ngày ăn mì sợi. Cuối cùng ăn đến nhìn thấy mì sợi liền muốn ói trình độ. Hơn nữa EC còn giáo Teuchi một ít đặc biệt làm mì sợi thủ pháp. Nhượng Teuchi phi thường cảm ơn EC. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.